Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 660. Chương 6591. 20 vạn năm. Cực phẩm tiên khí. Vương Thanh Bách kinh ngạc nói, Thanh Linh lão tổ đã phân phó xuống, bảo ám đường âm thầm tìm kiếm. Vương Thu Lâm nói, Vương Thanh Bách gật gật đầu, nói, một lần này vất vả con rồi, con trở về nghỉ ngơi đi. Sau khi Vương Thu Lâm rời khỏi, Vương Thanh Bách đi vào một gian mật thất, tế luyện Cửu Long Lô trước. Thời gian trôi cực nhanh, 20 vạn năm trôi qua. Hỗn độn đại lục, một đồng cỏ rộng lớn vô cùng, ba đạo độn quang nhanh chóng lướt qua bầu trời. Một bóng đen xuất hiện ở phía chân trời, lóe lên một cái, đã đuổi kịp một đạo độn quang màu xanh, truyền ra một tiếng nam tử kêu thảm thiết. Một ông lão áo bào xanh dáng người cao gầy từ trên cao rơi xuống, chân phải không cánh mà bay, máu chảy không dừng. Hai đạo độn quang dừng lại, hiện ra một thiếu nữ váy đỏ dáng người yểu điệu cùng một thanh niên áo tím ngũ quan anh tuấn, xem khí tức bọn họ, đều là tu sĩ kim tiên. Một con hỗn độn thú sáu màu ngoại hình giống con dơi đứng ở trên bầu trời, dưới bụng là một đôi móng vuốt, trên móng vuốt dính một ít máu tươi. Hỗn độn thú sáu màu, đi mau. Ông lão áo bào xanh thúc giục, lộ vẻ mặt kiên quyết, ngoài thân nở rộ hào quang màu xanh, những cây dây leo màu xanh thô to chui từ dưới đất lên. Bệnh thành một cái túi lưới màu xanh thật lớn, bao phủ về phía hỗn độn thú sáu màu. Thiếu nữ váy đỏ cùng thanh niên áo tím không do dự nữa, hóa thành hai đạo độn quang xé gió mà đi, tốc độ rất nhanh. Mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, thân thể bọn họ không chịu khống chế rơi về phía mặt đất. Không ổn, lòng đất còn có hỗn độn thú. Thiếu nữ váy đỏ nhíu mày nói, tay phải nở rộ hào quang màu đỏ, hướng về phía dưới vỗ một phát, một bàn tay to bọc ngọn lửa hừng hực lóe lên lao ra. Mang theo một luồng nhiệt độ cao kinh khủng, hướng thẳng đến mặt đất. Bàn tay to màu đỏ vỗ lên mặt đất nhất thời lõm xuống, một ngọn lửa màu đỏ càng quét ra, mặt đất xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Ầm ầm ầm, một con hỗn độn thú sáu màu ngoại hình giống con chuột từ lòng đất chui ra. Lửa hừng hực bao phủ thân thể hỗn độn thú sáu màu, chẳng qua rất nhanh, ngoài thân nó sáng lên một đợt linh quang bảy màu lóa mắt, lửa tan đi. Hỗn độn thú sáu màu mở ra buồng máu mồm to. Phun ra một cổ vần sáng màu vàng che kín thiếu nữ váy đỏ cùng thanh niên áo tím, bọn họ không chịu khống chế hướng tới hỗn độn thú sáu màu miệng bay đi. Nghiệt súc, ngươi dám! Một tiếng nam tử quát to như sấm sét vang lên, quanh quẩn không dứt ở phía chân trời, giống như sét đánh. Một tiếng sét vang lên, một tia sét màu vàng thô to bay vút đến, nháy mắt đánh lên trên thân hỗn độn thú sáu màu, xuyên thủng đầu nó, khí tức hoàn toàn biến mất. Thanh niên áo tím cùng thiếu nữ váy đỏ ngã ở trên mặt đất. Một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, lóe lên một cái, rồi dừng lại. Độn quang thu liễm, hiện ra một con thuyền khổng lồ màu xanh dài hơn 500 trượng, một đội tu sĩ đứng trên bong tàu, cầm đầu là Vương Mạnh Bân. Xem khí tức của hắn, hắn đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ. Vương Thanh Bách sau khi đạt được Cửu Long Lô, luyện tinh hạch tám màu vào Thanh Cương Uẩn Nguyên Đan xác xuất thành công đề cao trên diện rộng. Thanh Cương Uẩn Nguyên Đan luyện chế ra gửi cho Thái Ất Kim Tiên trong tộc. Tiết kiệm cho bọn họ một đoạn thời gian khổ tu rất dài. Vương Mạnh Bân dùng một bình Thanh Cương Uẩn Nguyên Đan, lại thêm mấy chục vạn năm khổ tu, thuận lợi tiến vào Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ. Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tiết triệu hồi thanh niên đảo thay phiên trực, Vương Mạnh Bân tới hỗn độn đại lục. Thái Ất Kim Tiên. Hỗn độn thú sáu màu kinh hô, vỗ cánh, nhanh chóng bay về phía đường lúc tới đây. Vương Mạnh Bân hừ lạnh một tiếng, ngoài thân nở rộ lôi quang, biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, phía chân trời xa xa xuất hiện một cột sét màu bạc to lớn vô cùng, nối tiếp trời đất. Thanh niên Vương gia. Ông lão áo bào xanh nhìn thấy hình hoa sen xanh trên buồm, nhận ra lai lịch tu sĩ trên thuyền. Bọn họ tự nhiên từng nghe nói Thanh niên Vương gia, đây chính là gia tộc tu tiên chỗ Thanh niên tiên lữ. Một đám lôi quang màu bạc sáng lên, Vương Mạnh Bân xuất hiện ở trên bông tàu, vẻ mặt lạnh nhạt. Vãn bối Giang Nhất Lâm, đa tạ tiền bối cứu giúp, nếu không phải tiền bối. Chúng ta một lần này đã bước vào vết xe đổ của Lâm Sư Thúc rồi. Ông lão áo bào xanh cúi người hành lễ, cảm kích nói. Các ngươi xuất thân một tòa địa thành nào, nơi này sao có thể xuất hiện hỗn độn thú sáu màu kim tiên kỳ? Vương Mạnh Bân nghi hoặc nói. Chúng ta lệ thuộc Thiên Dương Thành dưới trướng Vạn Bảo Thành, ba nhĩ hổ bộ lạc bùng nổ hỗn độn thú triều, xâm chiếm quy mô, chúng ta tổn thất thê thảm nặng nề. Hai vị thái ất kim tiên ngã xuống ngay tại chỗ, chúng ta phân tán chạy trốn. Bị hỗn độn thú đuổi giết, may mà gặp được tiền bối. Giang Nhất Lâm giải thích nói, Vương Mạnh bâng bừng tỉnh đại ngộ, Vạn Bảo Thành đối phó Ba Nhĩ Hổ Bộ Lạc. Một lần này Ba Nhĩ Hổ Bộ Lạc đối phó Vạn Bảo Thành, không biết Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc có đối phó Nam Cung Tiên Tộc hay không. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, chúng ta còn cần lên đường. Vương Mạnh bâng thu hồi xác hỗn độn thú sáu màu, bấm pháp quyết, con thuyền khổng lồ màu xanh nở rộ hào quang màu xanh, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Đi thôi, chúng ta mau rút. Ông lão áo bào xanh nói, ba người rời khỏi nơi đây. Không đến hai ngày, Vương Mạnh Bân đã chạy tới Thanh Liên Thành, không có hỗn độn thú công thành, điều này làm hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu Ba Nhĩ Hổ Bộ Lạc và Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc đồng thời tiến công thành trì tiên nhân nắm giữ, xác suất đại khái là hồn tà vương hạ mệnh lệnh. Vương Mạnh Bân bấm pháp quyết, con thuyền khổng lồ màu xanh bay vào Thanh Liên Thành, đáp ở một tòa quảng trường đá diện tích rộng lớn, Vương Nhất Hân bước nhanh tới đón. Mạnh Bân lão tổ, ngày cuối cùng đã đến, Thanh Sơn lão tổ trước đó không lâu mới nhắc với cháu về ngày. Vương Nhất Hân nhiệt tình nói, Thanh Liên Thành đã trở thành địa thành phát triển tốt nhất dưới trướng Thiên Phượng Thành, không có một trong những, không có cách nào cả, địa thành khác cũng không có thượng phẩm tiên khí bán ra. Trong thành sao có thêm nhiều thái ất kim tiên như vậy? Vương Mạnh Bân nghi hoặc nói, lúc tiến vào Thanh Liên Thành, thần thức của hắn đã cảm ứng được khí tức hơn 10 vị thái ất kim tiên. Chúng ta tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, lấy ra một khối tiên khôi lỗi thái ất kim tiên kỳ trao đổi, đây là điều lão tổ tông phân phó. Vương Nhất Hân nói, lão tổ tông xuất quan rồi. Vương Mạnh Bân hỏi, Vương Nhất Hân gật gật đầu, nói, trước đó không lâu mới xuất quan. Được, vậy ta đi gặp mặt lão tổ tông. Vương Mạnh Bân nói xong lời này, ngoài thân nở rộ lôi quang, biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở trên không Thanh Liên Phong, đang muốn nói cái gì, tiếng của Vương Trường Sinh vang lên, Mạnh Bân, tiến vào nói chuyện đi. Vương Mạnh Bân đáp ứng một tiếng, bay tới đáp ở trong trang viên, đáp ở trước một tòa đình đá màu xanh. Vương Trường Sinh, Diệp Tuyền Cơ cùng Tào Viễn Tinh ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Vương Trường Sinh vẫn là Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ. Diệp Tuyền Cơ cùng Tào Viễn Tinh vẫn là Thái Ất Kim Tiên Sơ Kỳ. Đừng nói tiên đang luyện vào tinh hạch tám màu, bọn họ ngay cả tiên đang luyện vào tinh hạch bảy màu cũng chưa dùng, chiết xuất tinh hạch bảy màu quá khó, phí tổn quá cao. Cho dù thành công chiết xuất ra tinh hạch bảy màu, lấy để luyện đan, cũng không nhất định có thể đủ luyện chế thành công. Vương Đạo Hữu, người tiến vào Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ rồi. Tào Viễn Tinh kinh ngạc nói, thời gian hắn tiến vào Thái Ất Kim Tiên Kỳ sớm hơn Vương Mạnh Bân. Bây giờ Vương Mạnh Bân đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ, Tào Viễn Tinh vẫn là Thái Ất Kim Tiên Sơ Kỳ. Ánh mắt Diệp Tuyền Cơ lộ ra một sự kinh ngạc, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Linh và Vương Thanh Bách đều đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ. Hiển nhiên bọn họ dùng không ít tiên đan bậc ba tinh tiến tiên nguyên lực, một mặt khổ tu cũng không nhanh như vậy. Nàng tìm tu nhiều năm, vẫn dừng lại ở Thái Ất Kim Tiên Sơ Kỳ. Nàng từng dùng một bình cửu chuyển hôn nguyên đan, đan này luyện vào tinh hạch bảy màu, có công hiệu tinh tiến tiên nguyên lực, hiệu quả rất không tệ. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, trong lòng hắn rất rõ. Nếu không phải ăn vào một bình thanh cương uẩn nguyên đan luyện vào tinh hạch tám màu, hắn chỉ sợ cần tìm tu hơn trăm vạn năm, mới có khả năng tiến vào Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ. Đa tạ Vương Đạo Hữu chỉ điểm, chúng ta không quấy rầy nữa, đi về nghỉ ngơi trước. Diệp Tuyền Cơ nói. Nàng một lần này tới là thỉnh giáo phương pháp luyện chế thượng phẩm hỗn độn giáp trụ với Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh có thể luyện chế ra thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, dùng một bộ thượng phẩm hỗn độn giáp trụ đổi từ Nam Cung Tiên Tộc một đống tiên chi ngọc lộ đang luyện vào tinh hạch bảy màu. Tiên chi ngọc lộ đang cùng thanh cương uẩn nguyên đang có hiệu quả như nhau. Vương gia tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, lấy ra con rối thú thái ất kim tiên kỳ trao đổi. Tính cả tin tức Vương Trường Sinh cùng Nam Cung Tiên Tộc trao đổi tiên chi ngọc lộ đan cũng truyền ra. Nếu không lấy thượng phẩm hỗn độn giáp trụ đổi tiên chi ngọc lộ đan với Nam Cung Tiên Tộc, Vương Trường Sinh giải thích không rõ được tốc độ tu luyện của tộc nhân nhanh như vậy. Tào Viễn Tinh, Diệp Tuyền Cơ, Tân Triệu Minh vẫn là Thái Ất Kim Tiên Sơ Kỳ, một vị tộc nhân có kỳ ngộ, không có khả năng bốn vị tộc nhân đều có kỳ ngộ nhỉ. Cách nói của Vương Trường Sinh với Nam Cung Tiên Tộc là 6 phần tài liệu thành công một lần. Cho dù không dùng thanh liên tạo hóa đỉnh, 6 phần tài liệu, hắn cũng có thể đủ luyện chế ra một bộ thượng phẩm hỗn độn giáp trụ. Diệp Tuyền Cơ cùng Tào Viễn Tinh đứng dậy cáo từ, rời khỏi Thanh Liên Phong. Anh Kiệt cùng Hồng Tuyết quay về Thiên Thần Hải Vực rồi nhỉ. Vương Trường Sinh hỏi, Vương Thanh Bách luyện tinh hạch tám màu vào thanh cương uẩn nguyên đan, chia cho Thái Ất Kim Tiên trong tộc dùng, tốc độ tu luyện của bọn họ sẽ nhanh hơn không ít. Vương Anh Kiệt và Liễu Hồng Tuyết quay về Thiên Thần Hải Vực, là dùng Thanh Cương Uẩn Nguyên đang bế quan tìm tu. Đã về tới, Như Ý cùng Vĩnh Thiên cũng tiến vào Thái Ất Kim Tiên rồi. Vương Mạnh Bân nói, Vương Trường Sinh tiến vào Thái Ất Kim Tiên hơn 100 vạn năm, tộc nhân ưu tú cũng đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên Kỳ. Vương Như Ý tiến vào Thái Ất Kim Tiên Kỳ, Vương Gia lại có thêm một vị tiên khí sư bậc 3. Vương Vĩnh Thiên là gia chủ, nàng tiến vào Thái Ất Kim Tiên Kỳ, Vương Gia trên cũng nở mày nở mặt. Nam Cung Đức Trí giết một vị đại la kim tiên của Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc, nguyên khí Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc tổn thương nặng nề, những năm qua rất thành thật. Diệp Gia, Tào Gia, Sở Gia, Ngũ Tiên Môn các thế lực đều có thêm nhiều vị Thái Ất Kim Tiên, trong đó Diệp Gia tăng trưởng nhiều nhất, tăng trưởng 3 vị. Đương nhiên, số lượng Thái Ất Kim Tiên tăng trưởng của Vương Gia càng nhiều hơn. Ở mặt ngoài, Vương Gia bán ra trung phẩm hỗn độn giáp trụ, thượng phẩm tiên khí, trung phẩm diệt tiên tiễn đổi lấy tài nguyên tu tiên, lúc này mới có thể nuôi dưỡng ra nhiều Thái Ất Kim Tiên như vậy. Trên thực tế, Vương Thanh Bách và Liễu Hồng Tuyết luyện tinh hạch 7 màu vào trong lưỡng nghi kim sách đan, tỷ lệ tộc nhân tiến vào Thái Ất Kim Tiên đề cao không ít. Đến Thái Ất Kim Tiên kỳ, năng lực chiết xuất tinh hạch hỗn độn thú cấp cao rất quan trọng, rất nhiều thế lực lâu đời khó có thể chiết xuất ra tinh hạch 7 màu, phát triển thông thả. Ví dụ như Ngũ Tiên Môn, Tào Gia, Kim Thần Tộc, Vương Gia không có vấn đề này. Vì đánh bất hoài nghi của bên ngoài, Vương Trường Sinh không thể không định kỳ bán ra một món thượng phẩm tiên khí. Một lần này bán ra con đối thú Thái Ất Kim Tiên kỳ, cũng là như thế. Đương nhiên, Thái Ất Kim Tiên của Vương Gia tốc độ tăng trưởng quá nhanh, vẫn dẫn tới một ít thế lực hoài nghi, chẳng qua Nam Cung Tiên Tộc cùng Côn Luân Đạo Tổ là hai ngọn núi lớn. Các thế lực này nhiều lắm là hoài nghi, không dám chính diện đối phó Vương Gia. Vương Gia thông gia với nhiều thế lực, cũng là thành lập đoàn thể lợi ích của mình, chẳng qua rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn. Vương Trường Sinh dùng nhiều viên Thanh Cương Uẩn Nguyên đang luyện vào tinh hạch 8 màu, vẫn là Thái Ất Kim Tiên trung kỳ. Bằng vào kinh nghiệm tu luyện nhiều năm, Vương Trường Sinh biết mình đã kẹt ở bình cảnh, một mặt khổ tu là khó có thể hóa giải bình cảnh. Hắn tính ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, tranh thủ hóa giải bình cảnh, thuận tiện thu thập tài nguyên tu tiên. Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Bách, Vương Thanh Linh và Vương Mạnh Bân đều tiến vào Thái Ất Kim Tiên trung kỳ, trong đó Vương Thanh Linh nắm giữ thần hồn pháp tắc, Vương Thanh Bách nắm giữ đạo thuật. Ngoài ra, bọn họ dùng không ít huyết anh ngọc hạnh đang luyện vào tinh hạch 8 màu, thân thể đặc biệt mạnh, cách tiên thể còn có khoảng cách không nhỏ. Công Tôn Ương, Lý Thanh Hoang, Lý Thiên Hạ lục tục tiến vào Thái Ất Kim Tiên, Trần Nguyệt Dĩnh và Lam Phúc không nhục thân bị hủy, đoạt xá trùng tu tiêu phí không ít thời gian, trước mắt chỉ là Kim Tiên đại viên mãn, đang bế quan trùng kích Thái Ất Kim Tiên, còn chưa xuất quan. Vương Thiền, Vương Mộng Ly, Vương Lân, Vương Dương, Vương Hoàng Vũ, Vương Thiền lục tục tiến vào Thái Ất Kim Tiên, thực lực của gia tộc càng ngày càng mạnh. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có thể an tâm ra ngoài du lịch, hóa giải bình cảnh. Vương Trường Sinh gật gật đầu, cười nói, quá tốt rồi, chờ hội đấu giá kết thúc, chúng ta liền ra ngoài du lịch, Thanh Liên Thành liền giao cho các ngươi. Lão Tổ Tông, ngài muốn ra ngoài du lịch. Vương Mạnh Bân kinh ngạc nói, nếu hỗn độn thú công thành, bọn họ chưa chắc thủ được, lần trước Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc đã phái hỗn độn thú 9 màu tấn công Thanh Liên Thành, nếu bùng nổ hỗn độn thú triều lần nữa, quy mô chỉ sợ sẽ càng lớn hơn nữa. Ta kẹt ở bình cảnh, tiếp tục ở lại Thanh Liên Thành, không biết ngày tháng năm nào mới có thể hóa giải bình cảnh. Yên tâm, ta đều sắp xếp tốt rồi, toàn lực phòng thủ hẳn là không có vấn đề lớn. Vương Trường Sinh nói, trước mắt Vương Gia có 10 bộ thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, 15 đầu binh Thái Ất Kim Tiên Kỳ, 10 con đối thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ, 15 mũi thượng phẩm diệt tiên tiễn cùng 18 khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo. Những thứ này đều là lá bài tẩy, chưa bao giờ triển lộ trước mặt người khác, chỉ chờ đại chiến để dùng. Nói không chút khách khí, phần thực lực này ở trong đại bộ phận địa thành của Côn Luân Tiên Thành cũng là số 1 số 2, cũng chỉ Nam Cung Tiên Tộc, Vạn Bảo Môn, Tinh Nguyệt Cung các thiên thành có thể vượt Vương Gia một bậc. Đây còn là mấy chục vạn năm trôi qua, nếu qua mấy trăm vạn năm, nội tình Vương Gia tích góp sẽ càng thêm thâm hậu, thực lực sẽ càng mạnh. Kẹt ở bình cảnh. Vương Mạnh Bân khẽ nhíu mày, rất nhiều Thái Ất Kim Tiên đều sẽ gặp phải cửa ải khó khăn này. Một ít Thái Ất Kim Tiên tìm tu mấy trăm vạn năm còn dẫm chân tại chỗ, số rất ít kẹt hơn ngàn vạn năm. Đúng vậy, Thái Ất Kim Tiên muốn hóa giải bình cảnh không dễ dàng. Ta từng trao đổi với hai vị Thái Ất Kim Tiên của Nam Cung Tiên Tộc, bọn họ cũng đề nghị ta ra ngoài du lịch, không đề nghị ta tiếp tục ở lại Thanh Liên Thành khổ tu, như vậy không có cách nào hóa giải bình cảnh. Vương Trường Sinh nói, Lão Tổ Tông yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Thanh Liên Thành. Vương Mạnh Bân cam đoan, ngươi một đường vất vả, đi về nghỉ ngơi trước đi. Đúng rồi, tin tức ta muốn ra ngoài du lịch đừng truyền ra ngoài, Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc biết thì phiền toái. Vương Trường Sinh nói, vâng, lão tổ tông. Vương Mạnh Bân đáp ứng, đứng dậy rời khỏi. Hắn chân trước mới vừa đi, Quân Như Yên sau lưng đã trở lại, nàng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Phu quân, Như Mộng cũng tiến vào Thái Ất Kim Tiên Kỳ rồi, Ngọc Lam cùng Tông Vân liên thủ có thể luyện chế ra thượng phẩm diệt tiên tiễn. Quân Như Yên cười nói, như vậy, trọng trách của bọn họ liền nhẹ hơn nhiều, có thể yên tâm ra ngoài du lịch. Vương Trường Sinh nghe xong lời này, cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vương Trường Sinh quay đầu nhìn ra bên ngoài, nói, Thanh Bách, tiến vào nói chuyện đi, không cần phát bùa truyền âm. Vừa dứt lời, Vương Thanh Bách từ trên trời hạ xuống, dừng ở trước mặt Vương Trường Sinh. Cha, đây là Thanh Cương Uẩn Nguyên Đan vừa luyện chế ra, luyện vào tinh hạch tám màu. Vương Thanh Bách lấy ra hai cái bình sứ màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Thanh Bách, nói, trong này có một chút tiên dược cùng tinh hạch tám màu, con cầm luyện đan đi. Sau khi Tuế Nguyệt Hồ tăng lên thành thượng phẩm tiên khí, thúc đẩy tiên dược nhiều năm tuổi sinh trưởng tiện hơn nhiều, Vương Thanh Bách và Liễu Hồng Tuyết có thể có được lượng lớn tiên dược luyện đan, có thể buông tay ra chân luyện chế tiên đan bậc ba. Nhiều như vậy. Thần thức Vương Thanh Bách đảo qua, kinh ngạc nói, có những tiên dược này, còn có thể luyện chế ra lượng lớn tiên đan bậc ba, đến lúc đó bán ra một ít tiên đan bậc ba luyện vào tinh hạch bảy màu, đổi lấy tinh hạch bảy màu tinh khiết hoặc tài nguyên tu tiên khác. Vương Trường Sinh phân phó, thi thể hỗn độn thú có thể lấy để luyện chế diệt tiên tiễn cùng hỗn độn chiến giáp, tinh hạch có thể dùng để luyện đan, ủ rượu, chế phù, bày trận khai khiếu, tác dụng rộng khắp, cũng là vật tư chiến lược quan trọng. Đại bộ phận thế lực tiên giới đều không có cách nào chiết xuất tinh hạch hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ, thế lực có thể làm được, hiệu suất chiết xuất cũng không cao, phí tổn to lớn, cho dù có thể chiết xuất ra, xác suất lợi dụng cũng không cao. Vương gia chiết xuất tinh hạch hỗn độn thú phí tổn rất thấp, chẳng qua xác suất lợi dụng không cao, đặc biệt luyện tinh hạch vào trong tiên đan, xác suất thành đan không cao. Vương Thanh Bách sau khi đạt được Cửu Long Lô, một tình huống này được cải thiện thật lớn. Vương gia bây giờ định kỳ tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, bán ra thượng phẩm tiên khí, tiên đan bậc ba luyện vào tinh hạch bảy màu, tiên phù bậc ba, tiên khôi lỗi bậc ba, trao đổi tinh hạch bảy màu tinh khiết hoặc là tài nguyên tu tiên khác với nhiều thế lực. Vương gia cũng không thiếu tinh hạch bảy màu tinh khiết, trao đổi tinh hạch tinh khiết chỉ là đánh tan sự hoài nghi của thế lực khác. Những năm qua, Vương gia thừa hành chính sách giảm kết thù tăng kết bạn, thông gia với nhiều gia tộc tu tiên, đồng thời làm ăn với nhiều thế lực, bù đắp nhau, Vương gia dùng hỗn độn giáp trụ, diệt tiên tiễn, diệt tiên pháo đổi tinh hạch tinh khiết hoặc là tài nguyên tu tiên khác. Bởi vì đối tượng hợp tác quá nhiều, ai cũng không biết Vương gia trao đổi đến tinh hạch tinh khiết với thế lực nào. Năng lực chiết xuất tinh hạch cấp cao là cơ mật trung tâm của Vương gia. Cao tầng đám người Vương Thanh Sơn đoán được Vương Trường Sinh có bảo vật tương tự Thái Ất Tạo Hóa Hồ, chẳng qua bọn họ đều chưa hỏi. Ai cũng có bí mật của mình, Vương Trường Sinh có bảo vật tương tự Thái Ất Tạo Hóa Hồ, chiết xuất tinh hạch là Tạo Phúc gia tộc, bọn người Vương Thanh Sơn đều là kẻ được lợi trực tiếp, tự nhiên không cần thiết dò hỏi. Con biết rồi, cha. Vương Thanh Bách đáp ứng. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Nhất Hân vang lên, lão tổ tông, Nhạc tiền bối của Vạn Tiên Thương Minh tới đây. Mời Nhạc phu nhân đến Thanh Liên Phong đi. Vương Trường Sinh phân phó, thu hồi pháp bàn đưa tinh, hướng Vương Thanh Bách nói, Thanh Bách, con đi làm việc đi. Vương Thanh Bách đáp ứng, rời khỏi Thanh Liên Phong. Không qua bao lâu, Nhạc Phi theo Vương Nhất Hân tới Thanh Liên Phong. Bồn Như Yên pha một ấm trà ngon, chiêu đãi Nhạc Vi. Một chén trà vào bụng, Nhạc Vi nói tới việc chính, Vương Đạo Hữu, ta một lần này tới đây, muốn mời ngươi hỗ trợ. Chuyện gì, Nhạc phu nhân cứ nói đừng ngại. Vương Trường Sinh bình tĩnh nói, Nhạc Vi thân là chấp sự trưởng lão của Vạn Tiên Thương Minh, chuyện bình thường, khẳng định không cần Vương Trường Sinh hỗ trợ. Vương Trường Sinh đoán, hẳn là có liên quan với thượng phẩm hỗn độn giáp trụ. Ta muốn mời cựu cung tiên quân thu diễn tung tích của một vị Thái Ất Kim Tiên, ta có ngày sinh tháng đẻ của người này, còn có vật hắn từng sử dụng. Nhạc Phi nói, thu diễn tung tích của Thái Ất Kim Tiên, ai, Nhạc phu nhân không nói rõ, Thu Lâm chỉ sợ bất lực. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, Xuân Thu Tán Nhân, hắn là người của Vạn Tiên Thương Minh chúng ta, đã phản bội bỏ trốn. Nhạc Phi nói chi tiết. Xuân Thu tán nhân. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, hắn chưa từng nghe nói người này. Thái Ức Kim Tiên hắn bây giờ kết giao, đều là bồi dưỡng các thế lực lớn trọng điểm, hoặc chính là tán tu thực lực hơn người, thật sự chưa từng nghe nói Xuân Thu tán nhân. Quân Như Yên lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Nàng đang liên hệ Vương Mạnh Sơn, hỏi tình báo Xuân Thu tán nhân. Rất nhanh, pháp bàn đưa tinh đã có phản ứng, một đống lớn văn tự xuất hiện ở trên pháp bàn đưa tinh. Quân Như Yên gật gật đầu, Xuân Thu tán nhân quả thật là người của Vạn Tiên Thương Minh. Hắn tiến vào Thái Ức Kim Tiên không đến 50 vạn năm, thực lực bình thường, Vương Đạo Hữu chưa từng nghe nói là rất bình thường. Nhạc Phi giải thích, một thương hội dưới trướng Vạn Tiên Thương Minh thu thập được một vật bổn nguyên, nộp lên từng tầng, giao tới trên tay Xuân Thu tán nhân, Xuân Thu tán nhân cũng vật ấy chạy mất. Vô duyên vô cớ, hắn sao có thể phản bội Quý Minh? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, hắn bị hỗn độn thú xúi dục, bạn đang nghe truyện tình báo đường chúng ta có sự phát hiện, còn chưa kịp triển khai thẩm tra, hắn đã chạy, thuận tiện cũng đi một món trọng bảo. Nhạc Phi nói, nàng đương nhiên sẽ không nói là vật bổn nguyên, bằng không Nam Cung tiên tộc có thể sẽ nhúng tay. Thu Lâm đang bế quan tu luyện. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt khó xử. Vương Đạo Hữu nói cái giá đi. Nhạc Phi nói, Vương Trường Sinh chưa lập tức từ chối, nói rõ bằng lòng hỗ trợ. Hai khối ngọc khiếu thạch, hai khối thất tinh kim tụy thần tinh, hai khối cửu khiếu ngân tụy tinh, hai khối thiên hồn thần ngọc cùng 10 viên tinh hạch 7 màu tinh khiết, như thế nào? Vương Trường Sinh nói, Xuân Thu tán nhân khẳng định cũng đi thứ rất quan trọng, hắn không biết là cái gì, công phu sư tử ngoạm, thuận tiện co kè mặt cả. Không thành vấn đề, mời Vương Đạo Hữu lập tức thôi diễn đi. Nhạc Phi lập tức đáp ứng, căn bản không trả giá. Mấy thứ này tất nhiên quý hiếm, so với vật bổn nguyên kém cách xa vạn dặm. Kéo dài quá lâu, Xuân Thu tán nhân sẽ giao vật bổn nguyên cho hỗn độn thú, cao tầng Vạn Tiên Thương Minh hạ lệnh. Phải lấy tốc độ nhanh nhất tìm được Xuân Thu tán nhân, cầm lại vật bổn nguyên. Vương Trường Sinh ngay cả người, hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị co ke mặt cả, Nhạc Phi đáp ứng sảng khoái như vậy, ra ngoài hắn dự kiến. Cái này nói rõ Vạn Tiên Thương Minh bức thiết cần tìm được Xuân Thu tán nhân, có thể thấy được món trọng bảo kia Xuân Thu tán nhân cũng đi rất quý giá. Nhạc Phi không trả giá, Vương Trường Sinh tự nhiên không thể tăng giá nữa. Quân Như Yên lấy ra pháp bàn đưa tin, liên hệ Vương Thu Lâm. Vương Thu Lâm thật ra không bế quan, đang dạy tộc nhân, bồi dưỡng càng nhiều bói toán sư hơn. Vương gia có nhiều vị bói toán sư, phần lớn là chân tiên kỳ, chẳng qua bọn họ thiên phú không cao, xác suất bói toán chuẩn xác không cao. Không qua bao lâu, Vương Thu Lâm tới đây. Nhạc Phi nói đơn giản một lần tình huống sự việc, lấy ra một cái ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Thu Lâm. Làm phiền ngươi rồi, Vương Đạo Hữu, Phó Minh Chủ nói, không tiếc tất cả trả giá cũng phải tìm được hắn. Nếu là có thể thôi diễn ra tung tích người này, về sau cần mua tài nguyên tu tiên, chúng ta có thể tính các ngươi rẻ một chút. Vạn Tiên Thương Minh chúng ta dĩ hòa vi quý, cũng không phải nặng từ bùn, nếu có ai dám hất tay trên, chúng ta tuyệt không khách khí. Nhạc Phi ý vị sâu xa nói, nàng lo lắng Vương Thu Lâm cho nàng tin tức giả, Vương gia quay đầu liền đi tìm Xuân Thu tán nhân. Nhạc phu nhân yên tâm, đã là chuyện tổ phụ giao cho, ta sẽ dụng tâm đi làm. Vương gia chúng ta sẽ không nói chuyện không giữ lời. Ta sẽ nghiêm túc thua diễn, có thể tìm được người này hay không, phải xem Vạn Tiên Thương Minh các ngươi. Vương Thu Lâm nghiêm mặt nói. Vậy làm phiền Vương Đạo Hữu rồi, việc này là chuyện Kim trưởng lão dặn dò mãi, ta không thể không thận trọng, cũng không có ý tứ mạo phạm. Chỉ cần tìm được người này, về sau gia tộc các ngươi cần thu thập tài nguyên tu tiên gì, Vạn Tiên Thương Minh chúng ta toàn lực hỗ trợ. Bao gồm bí pháp khai khiếu cấp cao cùng tinh hạch tinh khiết. Giọng điệu Nhạc Phi tràn ngập dụ hoặc. Nói thật, bói toán sư Thái Ức Kim Tiên Kỳ không ít, Vạn Tiên Thương Minh quen biết nhiều tới 5 vị, Nhạc Phi tìm Vương Thu Lâm hỗ trợ, có quan hệ rất lớn với Nam Cung tiên tộc đạt được Thái Ức Tạo Hóa Hồ. Nàng bàn bạc làm ăn với cao tầng Vạn Thú Cung, tán gẫu về việc này, cao tầng Vạn Thú Cung đối với Nam Cung tiên tộc rất có phê bình kín đáo, nói rõ từ đầu đến cuối sự việc với Nhạc Phi. Nam Cung tiên tộc chỉ đạt được tin tức tinh hạch 7 màu Thái Ức Tạo Hóa Hồ chiết xuất, có thể đủ chuẩn xác tìm được vị trí của Thái Ức Tạo Hóa Hồ, khẳng định có liên quan với Vương Thu Lâm. Dù sao Vương gia cùng Nam Cung tiên tộc là thông gia, Nam Cung tiên tộc không có lý do đi tìm người ngoài. Vương Thu Lâm ngay cả tung tích của Thái Ức Tạo Hóa Hồ cũng có thể thua diễn ra, càng đừng nói tung tích của Xuân Thu tán nhân. Vương gia xuất phát điểm tương đối muộn, bí pháp khai khiếu cấp cao cùng tinh hạch tinh khiết là thứ Vương gia đang rất thiếu. Nghe xong lời này, vẻ mặt Vương Trường Sinh kích động, phân phó, Thu Lâm, cháu lập tức đi thôi diễn, chúng ta ở chỗ này chờ cháu. Vương gia có bí pháp mở mười khiếu, chiết xuất tinh hạch cũng rất tiện, Vương Trường Sinh chỉ là diễn trò mà thôi. Vương Thu Lâm lên tiếng, đứng dậy rời khỏi. Nhạc phu nhân, Xuân Thu Tán Nhân có thể chạy trốn tới địa bàn của hỗn độn thú rồi hay không? Ngôn Dư Yên nói, trong ngắn hạn sẽ không, chúng ta phái ra lượng lớn cao thủ phong tỏa bộ phận đường biên giới, hơn nữa treo thưởng giá cao người này. Nhạc Phi giải thích, cho dù như thế, Xuân Thu Tán Nhân vẫn có xác suất rất lớn chạy trốn tới địa bàn của hỗn độn thú, như vậy, liền khó xử lý rồi. Nhạc phu nhân, hắn làm sao bị xúi dục làm phản? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, tiền tài động lòng người, hỗn độn thú cho hắn bí pháp khai khiếu cấp cao, còn cho tài nguyên tu tiên. Quan trọng nhất là, đối thủ của hắn tiền đồ rộng mở, được Kim trưởng lão trọng dụng. Nhạc Phi giải thích, đối thủ của Xuân Thu Tán Nhân được Đại La Kim Tiên trọng dụng, lại thêm hỗn độn thú dụ dỗ bằng lợi ích, một thương hội hắn quản hạt lại thu thập được một vật bổn nguyên, hắn trực tiếp cuộn đi vật bổn nguyên phản bội bỏ chạy. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, nói, xem ra hỗn độn thú rất biết thu mua lòng người. Cái này không có gì, ai cũng có một bản giá, hỗn độn thú cũng không ngoại lệ, chỉ cần bản giá thích hợp, hỗn độn thú cũng sẽ làm việc giúp chúng ta. Cũng không phải chưa từng xuất hiện ví dụ hỗn độn thú đầu nhập vào tiên nhân. Nhạc Phi nói, hỗn độn thú có thể xúi dục tiên nhân làm phản, tiên nhân cũng có thể xúi dục hỗn độn thú làm phản, chỉ là tỷ lệ hỗn độn thú xúi dục tiên nhân làm phản lớn hơn một chút mà thôi. Nhạc Phi nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, nghe nói Vương gia các ngươi tổ chức hội đấu giá, lấy ra con rối thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ trao đổi, trình độ luyện khí của Vương đạo hữu càng ngày càng cao nha. Ngay cả thượng phẩm hỗn độn giáp trụ cũng có thể luyện chế ra rồi nhỉ. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, ta bây giờ quả thật có thể luyện chế ra thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, chẳng qua xác suất thành công không cao, 6 phần tài liệu có thể thành công một lần đi. Vậy cũng rất không tệ rồi, tiên khí sư bậc 3 của Vạn Tiên Thương Minh chúng ta, 7 phần tài liệu đều mới có thể luyện chế ra một bộ thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, thượng phẩm hỗn độn giáp trụ quá khó luyện chế rồi. Chính bởi vì như thế, tiên giáp quân Thái Ất Kim Tiên Kỳ là một vũ khí sắc bén đối phó hỗn độn thú, Vương đạo hữu luyện tập nhiều hơn, xác suất thành công đề cao, khẳng định sẽ được Nam Cung tiên tộc trọng dụng. Vẻ mặt Nhạc Phi đầy hâm mộ. Nói chuyện phiếm non nửa canh giờ, Vương Thu Lâm tới, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, bộ dáng tiên nguyên lực hao tổn quá độ. Vương đạo hữu, thế nào, có kết quả chưa? Nhạc Phi sốt ruột không chờ được hỏi. Hắn xác suất đại khái ở Kim Tiêu Thành. Vương Thu Lâm nói, trên người Xuân Thu Tán Nhân tựa như có bảo vật che lấp mệnh cách, Vương Thu Lâm vận dụng Bát Quái Bạc Tiên Trận và Cửu Cung Bàn, không thu hoạch được gì, thẳng đến khi thúc giục vận mệnh pháp tắc bói toán, lúc này mới bói toán ra. Kim Tiêu Thành. Nhạc Phi kinh ngạc nói, Vương Thu Lâm có thể chuẩn xác đến vị trí cụ thể, thế này cũng quá lợi hại rồi nhỉ. Quẻ tượng kết quả như thế, ta chỉ có thể nói hắn bây giờ ở Kim Tiêu Thành, tương lai có thể rời khỏi hay không. Ta không rõ, ngươi mau chóng phái người đi tìm hắn đi. Bằng không hắn rời khỏi Kim Tiêu Thành, ta lại phải thua diễn lần nữa. Vương Thu Lâm thúc giục. Nhạc Phi gật gật đầu, lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết. Trên mặt gương xuất hiện một ông lão áo bào vàng khuôn mặt uy nghiêm. Kim Hưu Tiên Quân, Đại La Kim Tiên, Phó Minh Chủ Vạn Tiên Thương Minh. Kim Trưởng Lão, Vương Đạo Hữu thua diễn ra rồi, hắn xác suất đại khái ở Kim Tiêu Thành. Vương đạo hữu ngay tại bên người ta. Nhạc Phi nói, giao truyền tiên kính cho hắn, ta có lời nói với hắn. Kim Hưu Tiên Quân phân phó. Nhạc Phi đưa truyền tiên kính cho Vương Thu Lâm, Vương Thu Lâm sắc mặt ngưng trọng. Vương tiểu hữu, trên thân phản đồ kia có một món kim lâu châu, bảo vật này là thượng phẩm tiên khí, có thể che giấu mệnh cách, người xác định hắn ở Kim Tiêu Thành. Kim Hưu Tiên Quân hỏi, khó trách vãn bối thua diễn đặc biệt cố sức. Xác suất đại khái ở Kim Tiêu Thành, chỉ có thể nói trước mắt ở đó, về phần hắn sẽ một mực ở Kim Tiêu Thành hay không, vậy thì khó mà nói. Vương Thu Lâm không dám nói quá khẳng định. Vậy thì được, vất vả ngươi rồi. Tìm được người này, lão phu có trọng thượng khác, có thể muộn một chút còn cần ngươi thôi diễn, ngươi nghỉ ngơi trước cho tốt. Kim Hưu Tiên Quân vẻ mặt ôn hòa nói. Vâng, Kim tiền bối. Vương Thu Lâm đáp ứng, đưa truyền tiên kính cho Nhạc Vi. Mặt gương ảm đạm xuống, Nhạc Phi thu hồi truyền tiên kính. Nói chuyện phiếm vài câu, Nhạc Phi cáo từ. Thu Lâm, cháu vận dụng vận mệnh pháp tắc thôi diễn. Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi. Vương Thu Lâm gật gật đầu, nói, Vạn Tiên Thương Minh rất để ý việc này, cháu muốn giúp Nhạc Vi, về sau mua tài nguyên tu tiên quý giá từ Vạn Tiên Thương Minh tiện hơn một chút. Nếu không phải Vạn Tiên Thương Minh thế lực không nhỏ, có một chút làm ăn lui tới với Vương gia, Vương Thu Lâm sẽ không vận dụng vận mệnh pháp tắc thôi diễn. Vẫn phải cẩn thận sử dụng. Vương Trường Sinh dặn dò. Vương Thu Lâm đáp ứng. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh bảo Vương Thu Lâm trở về nghỉ ngơi. Kim Tiêu Thành diện tích cũng không nhỏ, Kim Hưu Tiên Quân muốn tìm được Xuân Thu Tán Nhân cũng không dễ dàng. Ngông Dư Yên nói, đó là chuyện Vạn Tiên Thương Minh quan tâm, không phải chuyện chúng ta quan tâm. Vương Trường Sinh chẳng hề để ý nói. Hắn lấy ra pháp bàn đưa tin, liên hệ Vương Tinh Hải, hỏi tình huống tu luyện của Vương Tinh Hải. Vương Tinh Hải đã là Kim Tiên Đại Viên Mãn, mấy năm nay bỏ không ít thời gian mài dũa tiên nguyên lực, chuẩn bị bế quan trùng kích Thái Ất Kim Tiên Kỳ. Không tồi, ngươi chuẩn bị đầy đủ, hẳn là không có vấn đề lớn. Vì ổn thỏa, bỏ thêm thời gian mài dũa tiên nguyên lực. Vương Trường Sinh đề nghị, cháu cũng nghĩ như vậy. Giọng Vương Tinh Hải cung kính. Vậy thì tốt, ngươi an tâm tu luyện đi. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bàn đưa tin YouTube Zen Audio. Kim Tiêu Thành. Trên đường người đi đường như thủy triều, cực kỳ náo nhiệt. Một con phố người đi đường thưa thớt, nơi này có không ít kiến trúc, lầu các cung điện đều có, là khu dân cư. Một tòa lầu các màu xanh cao 2 tầng, trên bảng hiệu viết 3 chữ to Thanh Trúc Các, cửa đóng chặt. Một gian mật thất, trên vách đá lóe lên phù văn, tản mát ra cấm chế dao động mãnh liệt. Một đạo nhân áo bào xanh dáng người gầy gò ngồi ở trên một cái giường đá màu xanh, nhíu mày. Trước ngực hắn đeo một hạt châu màu vàng. Linh quang lóe lên không ngừng. Kỳ quái, sao ta luôn cảm thấy sắp có chuyện, Kim Lâu Châu có thể che lấp mệnh cách, bói toán sư Thái Ất Kim Tiên Kỳ cũng rất khó thôi diễn ra vị trí cụ thể của ta chứ. Đạo nhân áo bào xanh lẩm bẩm, hắn chính là Xuân Thu Tán Nhân. Hắn tìm tu nhiều năm, thật không dễ gì tiến vào Thái Ất Kim Tiên Kỳ. Lúc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hắn bị Ngụy Tiên bắt giữ. Sau một phen uy hiếp dụ dỗ, hắn đầu phục hỗn độn thú, bị Ngụy Tiên hạ cấm chế. Quay về Vạn Tiên Thương Minh ẩn núp, dưới tình huống ngẫu nhiên, một thương hội hắn quản lý thu thập được một vật bổn nguyên, đối thủ của hắn lại được Kim Hưu Tiên Quân trọng dụng, hắn dứt khoát cuộn vật bổn nguyên chạy mất. Hắn chưa tới địa bàn của hỗn độn thú, mà là trốn tới Kim Tiêu Thành, liên hệ cao tầng Ba Nhĩ Hổ Bộ Lạc, để hỗn độn thú phái người đến Kim Tiêu Thành giao dịch với hắn. Xuân Thu Tán Nhân lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt gương chợt mơ hồ. Một thiếu phụ váy vàng ống diện mạo ngọt ngào xuất hiện ở trên mặt gương. Cổ đạo hữu, ngươi hiện ở nơi nào, ta phụng mệnh đến bàn giao với ngươi, đồ vật đều mang đến rồi. Thiếu phụ váy vàng ống nói. Xuân Thu Tán Nhân nhíu mày, hỏi mấy vấn đề, thiếu phụ váy vàng ống lần lượt trả lời, đều không có vấn đề. Ta luôn cảm giác có chút bất an, tựa như có việc gì lớn xảy ra, ngươi kiểm tra kỹ một phen, có phải bị người ta theo dõi hay không? Xuân Thu Tán Nhân nói. Ta ẩn núp nhiều năm, lại không phải lần đầu tiên đến Kim Tiêu Thành, không có khả năng có người theo dõi ta, ngươi quá lo rồi, sớm một chút mang đồ giao cho ta, ta nộp lên, ngươi cũng có thể đạt được một lượng lớn tài nguyên tu tiên. Thiếu phụ váy vàng ống nói, không được, mí mắt của ta cứ giật mãi, luôn cảm giác có việc xảy ra, một đoạn thời gian nữa lại giao dịch đi. Xuân Thu Tán Nhân nói, hắn đã sớm đề phòng một ngày này, sớm tiêu số tiền lớn thuê Thanh Trúc Các, hơn nữa. Còn là thay đổi dung mạo thuê, Vạn Tiên Thương Minh rất khó ra đến nơi đây. Lý đạo hữu, vẫn là sớm một chút mang đồ giao cho ta, đỡ đêm dài lắm mộng, như vậy, đối với mọi người đều tốt. Thiếu phụ váy vàng ống nhíu mày nói. Xuân Thu Tán Nhân hừ lạnh một tiếng, nói, ta sợ không có mạng, để tiêu, chờ ta cảm thấy an toàn, lại liên hệ ngươi, cứ như vậy. Nói xong lời này, hắn chặt đứt liên hệ. Ngươi cũng biết không có mạng, để tiêu. Còn dám cũng đi vật bản minh thu thập được. Một giọng nam tử lạnh lùng vô tình vang lên. Vừa dứt lời, hư không trên đỉnh đầu nổi lên dao động, một cái lỗ thủng lớn khoảng 1 trượng hiện ra, Kim Hưu Tiên Quân từ trong đó bay ra, trên tay nắm một cây chùy nhỏ lóe ra hào quang vàng ống, tản mát ra không gian dao động mãnh liệt. Xuân Thu Tán Nhân bị dọa sợ mất vía, vẻ mặt đầy chấn động, vội vàng nói, Kim trưởng lão, thuộc hạ nhất thời hồ đồ. Hắn còn chưa nói xong. Tay trái Kim Hưu Tiên Quân nở rộ hào quang vàng ống, lao thẳng đến Xuân Thu Tán Nhân. Xuân Thu Tán Nhân cảm giác ngực chợt lạnh, tay trái Kim Hưu Tiên Quân xuyên thủng ngực hắn, móc ra một cái nguyên anh, lòng bàn tay sáng lên một mảng hào quang vàng ống, Nguyên Anh phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngất đi. Vậy mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn, Ngụy Tiên Ba Nhĩ Hổ ẩn núp nhiều năm, cũng ở Kim Tiêu Thành. Kim Hưu Tiên Quân lẩm bẩm, lòng bàn tay toát ra một ngọn lửa màu vàng, Nguyên Anh hóa thành tro bụi. Hắn từ trên người Xuân Thu Tán Nhân lục soát ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, vung nhẹ cổ tay một cái. Sau khi một vần sáng màu xanh lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật, một tảng đá màu xanh trong đó dẫn tới Kim Hưu Tiên Quân chú ý. Tảng đá màu xanh có hình trứng, nhìn qua không có gì đặc biệt. Kim Hưu Tiên Quân cầm tảng đá màu xanh lên, cẩn thận quan sát, vẻ mặt kích động. Hắn thu hồi đồ vật trên mặt đất, bay vào trong lỗ thủng khép lại. Một tòa trang viên diện tích rộng lớn, đình đài lầu cát, thủy tạ hành lang. Một thiếu nữ váy vàng ngũ quan như vẽ ngồi ở trước một cái bàn trà màu xanh, trên bàn bày một bộ đồ dùng uống trà gỗ tử đàn. Kim Tiêu Tiên Tử, Đại La Kim Tiên, hư không nổi lên dao động, một lỗ thủng lớn khoảng một trượng theo đó hiện lên, Kim Hưu Tiên Quân từ trong đó bay ra, cầm trên tay một cây chùy nhỏ màu vàng. Kim Đạo Hữu, việc này qua đi, chúng ta hết nợ nần. Kim Tiêu Tiên Tử nói, nàng thiếu Kim Hưu Tiên Quân một cái nhân tình lớn. Kim Hưu Tiên Quân muốn ở trong thành bắt một vị thái ất kim tiên, tự nhiên phải đạt được Kim Tiêu Tiên Tử đồng ý. Sau lưng Kim Tiêu Tiên Tử chính là đạo tổ. Đa tạ, Hứa Tiên Tử, đây là tinh hạch tinh khiết của hỗn độn thú chín màu thái ất kim tiên kỳ, một chút tâm ý của lão phu. Kim Hưu Tiên Quân cảm ơn một tiếng, lấy ra một viên tinh hạch chín màu, đưa cho Kim Tiêu Tiên Tử. Kim Tiêu Tiên Tử cũng không chối từ, nhận viên tinh hạch này. Hứa Tiên Tử không tò mò lão phu. Vì sao phải bắt người này sao? Kim Hưu Tiên Quân nói, lòng hiếu kỳ hại chết người, ta nhờ ngươi làm việc, ngươi cũng không hỏi mục đích của ta. Kim Tiêu Tiên Tử uống một ngụm trà, nói, ha ha, nói không sai, ta có phát hiện bất ngờ, phát hiện Ba Nhĩ Hổ bộ lạc xếp vào một tên Ngụy Tiên, chẳng qua ta chưa ra tay, đối với ả, đây là điểm dừng chân cùng dung mạo của ả, giao cho Hứa Tiên Tử xử trí, lão phu còn có chuyện quan trọng, sẽ không ở lâu. Kim Hưu Tiên Quân lấy ra một bức tranh cùng một tấm ngọc giản màu vàng, đưa cho Kim Tiêu Tiên Tử. Không tiễn, Kim Đạo Hữu, việc này nhất định không thể truyền ra ngoài, bên ngoài biết ngươi ở Kim Tiêu Thành bắt người, truyền ra không tốt đối với danh dự của Kim Tiêu Thành chúng ta. Kim Tiêu Tiên Tử dặn dò, yên tâm đi, trong lòng lão phu có tính toán. Kim Hưu Tiên Quân đáp ứng, đứng dậy rời khỏi. Thanh Liên Thành, Cửu Cung Phong. Vương Thu Lâm ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh. Năm nam hai nữ đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Bảy người này đều là bói toán sư, năm tên chân tiên kỳ, hai tên kim tiên kỳ, bọn họ ở phương diện bói toán có chút thiên phú, so với Vương Thu Lâm có chênh lệch không nhỏ. Thiên phú quyết định mức trần, cố gắng quyết định mức thấp nhất, cố gắng học tập thuật bói toán nhiều hơn, thành tựu sẽ không quá cao, cũng không đến mức quá thấp. Thuật bói toán không có đường tắt có thể đi, chăm chỉ khổ luyện, các ngươi giúp một ít đạo hữu bói toán thôi diễn nhiều hơn. Lấy bọn họ luyện tay. Đương nhiên, tu vi là quan trọng nhất, cũng không nên vì học tập bói toán chậm trễ tu luyện. Vương Thu Lâm dạy bảo. Vâng, Thu Lâm lão tổ. Bảy người lập tức đáp ứng, vẻ mặt cung kính. Vương Thu Lâm bây giờ danh tiếng rất vang dội, một quẻ khó cầu. Vương Thu Lâm lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Trường Sinh vang lên. Thu Lâm, làm gì thế? Tổ phụ, cháu đang dạy bọn trí kiệt thuật bói toán. Vương Thu Lâm nói chi tiết, Vương Trí Kiệt là tu sĩ kim tiên, ở đạo bói toán có thiên phú nhất định, Vương Thu Lâm coi thành người nối nghiệp, để bồi dưỡng. Đến Thanh Liên Phong một chuyến, nhạc phu nhân có việc tìm cháu. Vương Trường Sinh nói, vâng, cháu lập tức đi qua. Vương Thu Lâm đáp ứng, thu hồi pháp bàn đưa tin, phân phó, các ngươi trở về đi, luyện tập cho tốt, qua một đoạn thời gian nữa, ta sẽ khảo hạch các ngươi lần nữa. Vâng, Thu Lâm lão tổ. Bảy người bọn Vương Trí Kiệt đồng thanh đáp ứng, rời khỏi Cửu Cung Phong. Vương Thu Lâm tới Thanh Liên Phong, nhìn thấy Vương Trường Sinh, Quân Như Yên cùng Nhạc Vi ngồi ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Trên mặt Nhạc Vi tràn đầy nụ cười, tựa như có việc gì vui. Tổ phụ, tổ mẫu, Nhạc phu nhân. Vương Thu Lâm mở miệng nói, Vương Đạo Hữu, kết quả ngươi thua diễn rất chuẩn xác, đây là Kim Trưởng Lão bảo ta giao cho ngươi, tâm ý nho nhỏ, mong ngươi đừng chê. Nhạc Phi lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Thu Lâm. Vương Thu Lâm tiếp nhận vòng tay trữ vật, thần thức đảo qua, có chút kinh ngạc. Một bình ngọc tụy kim chi đang luyện vào tinh hạch 8 màu, cộng thêm 5 viên tinh hạch 7 màu tinh khiết. Một lần này may có Vương Đạo Hữu hỗ trợ, chúng ta mới có thể thuận lợi tìm được tên phản đồ kia. Nhạc Phi mỉm cười nói, Kim Hưu Tiên Quân tự mình ra tay, thi triển đồng thuật tra xét, đại bộ phận cấm chế trong Kim Tiêu Thành đều không ngăn được Kim Hưu Tiên Quân xác định vị trí của Xuân Thu Tán Nhân. Hắn đánh tiếng với Kim Tiêu Tiên Tử, lợi dụng không gian tiên khí phá vỡ không gian tới chỗ ở của Xuân Thu Tán Nhân, tiêu diệt gã, chưa kinh động người khác. Vương Thu Lâm nhìn về phía Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh gật gật đầu, đây là một chút tâm ý của Kim Tiền Bối, cháu thu lấy đi, Nhạc phu nhân, thay chúng ta cảm ơn Kim Tiền Bối. Nhất định, ta còn có việc trong người, không quấy rầy nữa, có rảnh đến Vạn Tiên Thành làm khách, cáo từ. Nhạc Phi đứng dậy cáo từ, Quân Như Yên tự mình tiễn nàng rời khỏi. Xem ra món bảo vật kia Xuân Thu Tán Nhân cũng đi rất quý giá, cực phẩm tiên khí, hay là cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Vương Thu Lâm tò mò nói, khó mà nói, lòng hiếu kỳ hại chết người, đừng thăm dò việc này, làm tốt bổn phận của chúng ta là được rồi. Vương Trường Sinh nói, hắn cùng Quân Như Yên từng lén thảo luận, có lẽ là cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Hoặc là thượng phẩm tiên khí loại đặc thù, ví dụ như cựu chuyển luân hồi kính. Dù sao việc này không quan hệ với bọn họ, làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Vâng, tổ phụ. Vương Thu Lâm đáp ứng. Vương Nhất Hân đi vào, báo cáo, lão tổ tông, bên ngoài có một vị Thái Ất Kim Tiên tới đây, có chuyện quan trọng gặp mặt ngài. Thái Ất Kim Tiên, lai lịch thế nào? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, không biết, nàng ấy là vu tộc, chưa bao giờ tới Thanh Liên Thành. Vương Nhất Hân báo cáo, Thái Ất Kim Tiên xuất hiện ở Thanh Liên Thành, đều là biết rõ gốc gác, Thái Ất Kim Tiên không biết chi tiết muốn đi vào Thanh Liên Thành, cần được Vương gia cho phép, mời nàng ấy đến nghênh khách sẵn đi, ta lập tức đi qua. Vương Trường Sinh phân phó, Vương Nhất Hân đáp ứng, nhận lệnh mà đi, Thu Lâm, cháu đi làm việc đi. Vương Trường Sinh rời khỏi Thanh Liên Phong, tới nghênh khách sẵn. Không qua bao lâu, Vương Nhất Hân dẫn theo một thiếu phụ váy đen dáng người yểu điệu đi vào. Thiếu phụ váy đen có tu vi Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, thiếp thân Vô Tiêu, ra mắt Vương đạo hữu. Thiếu phụ váy đen nghiêng người thi lễ, tự giới thiệu, Vô phu nhân không cần khách khí, không biết Vô phu nhân tìm Vương mỗ có gì muốn làm sao? Vương Trường Sinh hỏi, nghe đại danh Vương đạo hữu đã lâu, nghe nói Vương đạo hữu có thể luyện chế ra thượng phẩm hỗn độn giáp trụ. Vô Tiêu tò mò hỏi, đúng vậy, chẳng qua 6 phần tài liệu mới có khả năng thành công một lần. Vương Trường Sinh nói, ta muốn mời Vương đạo hữu hỗ trợ luyện chế một bộ thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, ta cho nghi 7 phần tài liệu, đây là tiền đặt cọc, sau khi xong việc, ta còn có thâm tạ. Vô Tiêu giơ tay phải, một cái vòng tay trữ vật màu vàng bay ra, bay về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận vòng tay trữ vật, thần thức đảo qua, lắc lắc đầu, nói, ta không thiếu mấy thứ này. Trong mắt Vô Tiêu lóe lên sự ngạc nhiên, trầm ngâm một lát, nói, Vương đạo hữu. Ngươi nói thẳng đi, nghĩ muốn thù lao thế nào, ở trong phạm vi năng lực, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Ta có thể giúp Vu phu nhân luyện chế một bộ thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, chẳng qua ngươi phải giúp ta 3 lần. Đương nhiên, nếu mục tiêu quá khó giải quyết, Vu phu nhân có thể từ chối. Vương Trường Sinh nói, thủ đoạn của Vu tộc quỷ dị, nếu có thể kết giao một vị tu sĩ Vu tộc tinh thông thuật nguyền rủa, nói không chừng một ngày nào đó có thể phát huy công dụng. Không thành vấn đề. Khi nào có thể lấy hàng? Vô Tiêu hỏi. Ngàn năm sau. Vương Trường Sinh nói. Một lời đã định, đây là tài liệu, mấy thứ kia tặng cho Vương đạo hữu, coi như kết bạn. Vô Tiêu lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu lam, ném cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cũng không chối từ, tiếp lấy vòng tay trữ vật màu lam, thần thức đảo qua, hài lòng gật gật đầu. Ta ngàn năm sau lại đến, cáo từ. Vô Tiêu xoay người rời khỏi. Vương Nhất Hân vội vàng theo lên, tự mình tiễn nàng rời khỏi. Vô tộc, Vô Tiêu. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ, quay về Thanh Liên Phong. Vạn Tiên Thành, Vạn Tiên Điện. Kim Hưu Tiên Quân ngồi ở trên chủ tọa, một ông lão áo bào xanh thân hình cao lớn đang báo cáo với Kim Hưu Tiên Quân. Cựu cung tiên quân tinh thông thuật báo toán, tính tới trước mắt, chưa nghe nói sai lầm một lần nào. Huyết Hà Chân Quân mời hắn báo toán đạt được cơ duyên tiến vào Thái Ất Kim Tiên. Ông lão áo bào xanh chậm rãi nói, Lâm Thanh, đường chủ tình báo đường của Vạn Tiên Thương Minh, Thái Ất Kim Tiên, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, không hổ là cháu nội của Thanh Liên Tiên Nữ. Kim Hưu Tiên Quân khen, hắn cũng không ngờ, có thể nhanh như vậy tìm được Xuân Thu Tán Nhân. Hắn trước kia cũng mời bói toán sư Thái Ất Kim Tiên Kỳ hỗ trợ thôi diễn tung tích của Thái Ất Kim Tiên, đối phương thôi diễn ra mười mấy chỗ, Kim Hưu Tiên Quân phái ra lượng lớn nhân thủ tìm kiếm, cẩn thận phân biệt, còn chưa tìm được mục tiêu đã rời khỏi. Vương Thu Lâm trực tiếp thôi diễn ra Xuân Thu Tán Nhân ở Kim Tiêu Thành, năng lực thôi diễn không tầm thường. Nhạc Phi đi vào, cúi người hành lễ, nói, Kim trưởng lão, đồ vật đã giao cho Vương Đạo Hữu. Vậy được rồi, một lần này ghi ngươi một công, may mắn ngươi đi tìm hắn hỗ trợ, đội bói toán sư khác, chỉ sợ không thể chuẩn xác thôi diễn ra điểm dừng chân của tên phản đồ kia. Kim Hưu Tiên Quân khen, có thể bắt được tên phản đồ kia là công lao của Kim trưởng lão, thuộc hạ chỉ là chạy chân mà thôi. Nói tới, năng lực thôi diễn của Vương Đạo Hữu lợi hại như vậy, hắn sẽ không tìm hiểu ra vận mệnh pháp tắc chứ. Trên người tên phản đồ kia có một món kim lâu châu có thể che chắn mệnh cách, cản trở bói toán sư thôi diễn. Nhạc Viên nghi hoặc nói, khó mà nói, có thể trên tay hắn có tiên khí phụ trợ luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, có thể phụ trợ hắn thôi diễn bói toán, lại hoặc là có tiên trận bậc ba phụ trợ bói toán đi. Giao hảo Vương gia cùng người này, về sau nói không chừng còn cần hắn hỗ trợ. Kim Hưu Tiên Quân phân phó. Vâng, Kim trưởng lão. Nhạc Phi đáp ứng, nàng nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Lâm Thanh, hỏi, Lâm đạo hữu, tìm được vị tu sĩ kim tiên bán vật bổn nguyên kia chưa? Một tu sĩ kim tiên ở một tòa huyền thành dưới trướng Vạn Tiên Thành bán ra vật bổn nguyên, bán cho một thương hội Vạn Tiên Thương Minh khống chế. Ta phái người âm thầm tuần tra, chưa tìm được, một chút manh mối cũng không có, hẳn là không phải dùng hình dáng thật. Hắn đổi đi lượng nghi kim phách đan, nhắm chừng là muốn trùng kích Thái Ất Kim Tiên. Lâm Thanh nói, hắn hẳn không biết là vật bổn nguyên, chỉ biết không phải tài liệu bình thường, hy vọng hắn lại kiếm được vật bổn nguyên, lại giao dịch với chúng ta đi. Nhạc Phi nói, nếu là thương hội nàng quản lý khống chế thu thập được vật bổn nguyên, tuyệt đối là một công lớn. Phái người điều tra một chút, cường độ thẩm tra phải tăng thêm, ta không hy vọng lại nhìn thấy chuyện tương tự, hiểu chưa, Lâm Thanh. Giọng điệu Kim Hưu Tiên Quân lạnh như băng. Một lần này may có Vương Thu Lâm hỗ trợ, bằng không Xuân Thu Tán Nhân đã bán vật bổn nguyên cho ba nhĩ hổ bộ lạc. Vâng, Kim trưởng lão. Lâm Thanh lập tức đáp ứng, vẻ mặt khẩn trương. Xảy ra loại chuyện này, hắn khó thoát khỏi trách nhiệm. Phân phó xuống, tổ chức thêm một ít hội đấu giá, xem có thể lại thu thập được vật bổn nguyên hay không. Kim Hưu Tiên Quân phân phó. Vâng, Kim trưởng lão. Nhạc Phi cùng Lâm Thanh đáp ứng, không người lui xuống. Ba nhĩ hộ sơn mạch, ba nhĩ hộ thành. Trong thành có thể nhìn thấy lượng lớn bóng dáng hỗn độn thú, còn có thể nhìn thấy một ít tiên nhân đi lại. Một thung lũng cỡ lớn ba mặt là núi, trên vách đá lóe lên phù văn, tản mát ra cấm chế dao động mãnh liệt. Một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn đang báo cáo với một con hỗn độn thú chín màu ngoại hình giống chim cốc, vẻ mặt cung kính. Cái gì, không liên hệ được nữa. Hỗn độn thú chín màu kinh ngạc nói. Đúng vậy, Lô đại nhân, bản mạng hồn đăng nàng ấy gửi lại cũng tắt rồi. Ông lão áo bào vàng thật cẩn thận nói. Tô Sơn, Thái Ất Kim Tiên Sơ Kỳ, phụ trách thăm dò tình báo, Lô phụ trách quản lý tình báo, là thủ trưởng trực tiếp của Tô Sơn. Một tên nội tuyến ba nhĩ hổ mới phát triển đạt được một vật bổn nguyên, vốn định giao cho ba nhĩ hổ bộ lạc. Ba nhĩ hổ bộ lạc khởi động nội ứng ẩn núp nhiều năm đi tiếp ứng, hy vọng lấy được vật bổn nguyên, không ngờ đã xảy ra chuyện. Đang yên đang lành, đã xảy ra chuyện gì, hắn bại lộ hành tung, hay bị bói toán sư thôi diễn được tung tích? Lô nghi hoặc nói, hẳn là không phải. Hắn đã trốn ở Kim Tiêu Thành một đoạn thời gian, nếu bị phát hiện, đã sớm bị phát hiện, hắn mang thượng phẩm tiên khí che giấu mệnh cách, bói toán sư rất khó bói toán được vị trí chuẩn xác của hắn. Theo lý mà nói sẽ không bị bói toán được, trừ phi bói toán sư có trọng bảo phụ trợ bói toán, hoặc nắm giữ vận mệnh pháp tắc, có lẽ có thể bói toán được vị trí của hắn. Nhưng Kim Tiêu Thành diện tích rất lớn, tu sĩ ra vào nhiều như vậy, nhanh như vậy đã bị tra được, thật sự là không thể tưởng tượng. Vẻ mặt Tô Sơn tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Phái người điều tra rõ chuyện này rốt cuộc là thế nào, nếu là bất ngờ phát hiện còn dễ nói, nếu là bói toán sư thua diễn ra. Tuyệt đối không thể mặc cho người này trưởng thành lên. Lô phân phó. Tên đội tuyến kia chưa bao giờ dùng, lần đầu tiên dùng chính là tiếp ứng Xuân Thu Tán Nhân, từ trên tay hắn lấy được vật bổn nguyên, thế mà đã thất thủ. Vâng, Lô đại nhân. Tô Sơn đáp ứng. Trường ngươi, không có người khác biết việc này chứ? Lô nghĩ tới cái gì, trầm giọng hỏi. Tô Sơn rùng mình một cái, vội vàng giải thích, không có, Lô đại nhân, Ta chưa bao giờ tiết lộ việc này với người khác. Ta từ nhỏ lớn lên ở Ba Nhĩ Hộ Thành, cực ít rời khỏi Ba Nhĩ Hộ Thành. Rời khỏi Ba Nhĩ Hộ Thành cũng có người đi cùng. Ta không phải hoài nghi ngươi, chẳng qua xảy ra bại lộ lớn như vậy, ngươi điều tra cho kỹ người dưới trướng, ta ghét nhất nội quỷ, hiểu chưa? Giọng điệu Lưu lạnh như băng. Rõ, Lưu đại nhân. Tô Sơn rùng mình một cái, đáp ứng, lùi xuống. Lần trước cướp thái ất tạo hóa hồ chậm hơn người ta một bước, một lần này vật bổn nguyên cũng chậm hơn người ta một bước, vận khí chúng ta cũng quá xui xẻo rồi nhỉ. Lưu lẩm bẩm. Nếu như Ba Nhĩ Hổ bộ lạc biết hai việc đều có liên quan với Vương gia cùng Vương Thu Lâm, khẳng định sẽ không bỏ qua cho Vương gia cùng Vương Thu Lâm. Thời gian thấm thoát, ngàn năm trôi qua. Thanh Liên Thành, trên đường dòng người như thủy triều, ồn ào náo nhiệt, thành Nam cùng thành Tây đều lơ lửng một đám mây sét thật lớn, chớp lóe sấm rền. Từng đạo tia sét sáu màu thu to cắt qua bầu trời, bổ về phía dưới. Tu sĩ trong thành thế lạ, mà không lạ nữa. Thường xuyên có tu sĩ Vương gia ở trong Thanh Liên Thành trùng kích đại cảnh giới. Vương Nhất Hân đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, sắc mặt ngưng trọng. Vương Âm Âm đang trùng kích Thái Ất Kim Tiên, trùng hợp là Lương Thu Vân cũng đang trùng kích Thái Ất Kim Tiên. Chỉ cần bọn họ có thể đả thông 108 tiên khiếu, vượt qua lôi kiếp không phải vấn đề lớn, bọn họ chỉ là pháp tắc tiểu thành, uy lực của lôi kiếp có hạn. Thời gian qua đi từng chút một, tia sét sáu màu đánh xuống càng lúc càng thu to, tiếng sấm sét không ngừng. Hơn nửa khắc đồng hồ sau, mây sét sáu màu quay cuồng dâng trào, hóa thành một con báo sét sáu màu hình thể thật lớn, quanh thân lôi quang quanh quẩn. Vương Nhất Hân lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Trường Sinh vang lên, "Nhất Hân, Vu phu nhân tới đây chưa?" Vu Tiền Bối đoạn thời gian trước từng tới, nàng ấy trước mắt ở Thiên Phượng Thành, nói là lão tổ tông có thể liên hệ nàng ấy bất cứ lúc nào. Vương Nhất Hân nói, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.